Chương 638, Yêu Nghiệt Phong Thái, hạ. Quy Chi hành độc lập đỉnh núi, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, đám người phát hiện hắn động tác về sau, cũng là đồng loạt lần theo cùng một phương hướng nhìn lại. Cái này nhìn một cái, rất nhiều người cả kinh kem chút ngay cả cái cằm đều đến rơi xuống. Nguyên lai nơi xa có một đạo phiêu miếu quang mang phong tới, quang mang bên trong rõ ràng là một đạo bóng hình xinh đẹp. Cần biết lấy vô tận hiểm phong khí áp, vô địch tôn giả đều chỉ có thể đứng tại 3.000 mét cao độ, mà quang mang bên trong bóng hình xinh đẹp, lại 6.000 mét cao không bay lượn, thư giãn thích chí cuối cùng. Quang mang dừng ở Quy Chi hành một bên trên ngọn núi, cao có 6.300m, theo quang mang thu lại, cái kia đạo bóng hình xinh đẹp lại nhìn xuống Quy Chi hành. Một năm không thấy, Đoan Mục cô nương vẫn là như vậy có tính cách. Quy Chi hành tuấn Mỹ tuyệt luân trên mặt, ý cười khuyết tán. Nữ tử người mặc màu cam quần áo, khuôn mặt mặc dù tính không được khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là vạn dặm không một đại mỹ nhân, nhất là một đôi mắt, rất có đặc điểm, khóe mắt đi lên bước lên, tùy ý thoáng nhìn, đều cho người ta bệ nghệ cảm giác. Nàng thân cao tiếp cận 1m75, hai vai hơi rộng, hai chân chiếm toàn thân bảy thành, đứng ở nơi đó, tự có một cỗ tự nhiên mà thành bá khí cùng uy nghi, phảng phất một vị nữ bên trong đế hoàng, quan sát nhân gian, khí quan quần hùng Quy Chi hành, ngươi cũng là như cũ. Cam áo thanh âm cô gái có chút khàn khàn, nhưng cùng nàng khí chất lại là tuyệt phối. Không cần bất luận kẻ nào giới thiệu, dạng này khí chàng, dạng này hành vi, tất cả mọi người trong đầu đều nổi lên một cái tên, Thiên Phượng Đoan Mục Khả Nhân. Đoan Mục Khả Nhân, danh tự có chút ý nghĩa như là chim non nép vào người, nhưng nàng tướng mạo, tính cách, lại cùng cái tên này hoàn toàn trái ngược. Bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng, cho dù là nhất có tự tin nam tử, đều sẽ sinh ra không chế không được cảm giác. Bởi vì Đoan Mục Khả Nhân, vốn cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể không chế, chí ít trước mắt không có xuất hiện. Nàng 7 tuổi luyện võ, đến 10 tuổi mới thôi, hết thể đổi 39 tên lão sư. Bởi vì dù cho lấy trọc thế thất phái một trong, thiên địa kinh hồng bảo dưới đáy nội hàm chỗ tìm tơ y võ lâm cao thủ, vậy nhiều nhất chỉ có thể dạy nàng một tháng, qua một tháng, liền giáo không thể dạy. Tất cả mọi người đều nói, nàng là thiên tài, vô tiền khoáng hậu thiên tài. Lại khó võ công, nàng cũng có thể nhẹ nhõm học hội, lại thấp cấp chiêu thức. Đến trong tay nàng cũng có thể bộc phát ra kinh người uy lực. Tiến vào thần quan cảnh 3 năm, không có ai biết Đoan Mục Khả Nhân thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào, nhưng nhất định rất mạnh, mạnh đến làm cho người giận sôi. Bởi vì quay đầu nàng chỗ đi qua đường, tại Đoan Mục Khả Nhân thế giới bên trong, nàng vĩnh viễn đều là mạnh nhất chinh phục giả. Kinh khủng lại vô hình lực áp bách đập vào mặt, Quy Chi hành lắc đầu. Hắn ngược lại không phải là không thể leo lên 6.300m cao độ, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết mà thôi. Nữ nhân này, ở đâu đều là cường thế như vậy, nhất định phải ép mình một đầu. Quy Chi hành có thể miễn dịch Đoan Mục Khả Nhân lực áp bách, những người khác lại không được. Khoảng cách tương đối gần rất nhiều trên ngọn núi, không quản là vô địch tôn giả, vẫn là đỉnh cấp tôn giả, toàn đều tim đập loạn, lại đối cái kia đạo cam áo bóng dáng sinh ra quỷ bái cảm giác. Khá xa trên ngọn núi, rất nhiều người cũng là hô hấp khó khăn, nhất định phải ngụm lớn thở dốc mới cảm giác dễ chịu một điểm. Đây chính là ngũ đại yêu nghiệt một trong Thiên Phượng Sao, quả nhiên giống như tin đồn kinh khủng, một vị đến từ Hàn Châu, tiến vào Thiên Châu sông sáo Tuấn Kiệt run giọng tự nói, rõ ràng còn chưa khôi phục lại. Thần quan cảnh lục địa thần tiên, bản thân đối long quan cảnh võ giả có mãnh liệt áp chế, nhưng vấn đề là, Thiên Phượng căn bản không có phóng xuất ra bất luận cái gì khí thế. Chỉ có một loại giải thích, cái này là đối phương khí chàng cho phép, bá đạo vô song, tài hoa vô song. Nàng cả đời này tất nhiên còn không có gặp được quá chân chính đối thủ, tất cả đều bị nàng một đường ép quá, không thể địch nổi. Nàng này nội tại cực kỳ đáng sợ, ánh mắt nhìn lại, vị này bên ngoài Châu Tuấn Kiệt chỉ cảm thấy, ở đây tất cả mọi người quan mang, đều không kịp nơi xa cái kia hai đạo bóng dáng lóa mắt, một nam một nữ đứng ở nơi đó, phảng phất như là trong trời đất. Tự thành một giới. Đáng giận Phù Thông cắn răng, cuối cùng nhắm mắt lại, hai vai đột nhiên một đổ. Trên lệch quá xa, đi qua hắn không phải là không có đuổi theo mấy vị yêu nghiệt ý nghĩ, nhưng là hôm nay hết thảy, cho hắn biết, mình vĩnh thua xa bọn hắn. Không chỉ có là thực lực cùng tư chất vấn đề, càng là loại kia ngoại nhân không cách nào bắt trước, cũng không cách nào tưởng tượng kinh lịch cùng khí độ. Đoan Phương Hưu, Võ Tư Minh, Hoàn Vân Độ chờ một nhóm lớn thiên tiêu, đồng dạng sắc mặt phức tạp. Bọn hắn cùng mấy đại yêu nghiệt xem như người cùng thế hệ, song khi bọn hắn còn tại phí hết tâm tư, muốn xâm nhập tôn giả bảng lúc, cái sau sớm đã phá kén thành bướm, bước vào thần quan, chênh lệch không thể tính theo lẽ thường. Bất luận kẻ nào, cùng mấy vị này yêu nghiệt sinh ở một thời đại, đều là to lớn bi ai cùng bất hạnh. Đương đại thiên kiêu như thế, cái kia chút tôn giả bảng cao thủ, cùng với khác tôn giả, thậm chí long quan cảnh võ giả, càng là không biết như thế nào biểu đạt rung động trong lòng, chỉ có thể ngơ ngác xem lấy một chỗ. Thiên Phượng, Huyền Tước, đi qua lão phu chỉ biết là ngũ đại yêu nghiệt như xuất sắc gì, như thế nào lợi hại, bây giờ mới biết, ngoại nhân ngôn ngữ, căn bản khó mà hình dung bọn hắn phong thái tại vạn nhất. Chẳng biết lúc nào, 6.000 mét cao độ mấy ngọn núi bên trên, lại xuất hiện mấy đạo bóng dáng. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là thần quan cảnh lục địa thần tiên. Nói chuyện là một vị dâu dài lão giả, khí độ ôn hòa. Sư thúc, nếu như không phải Huyền Tước quá kinh diễm, ta vậy sẽ không lại nhiều lần thua với hắn. Dâu dài sau lưng lão giả, còn đứng lấy hai người trẻ tuổi. Trong đó một vị là diện mạo phổ thông, nhưng lông mày dị thường thô nồng nam tử trẻ tuổi. Hắn hai tay gối sau đầu, một mặt bất đắc dĩ. Mà nữ tử, đúng là một vị dáng người hiểu điệu thanh tú nữ nhi. Khi thắng khi bại, ngươi còn có mặt mũi nói dâu dài lão giả hừ hừ. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi hướng thanh tú nữ nhi nhún nhún vai, rước lấy thanh tú nữ nhi một cười. Cách đúng lúc này, một đầu màu vàng kim sư tử hư ảnh, đột nhiên xé mở mây trắng, hai chân đạp địa, nhảy lên đã đến 6.500m trên ngọn núi, chỗ đứng còn cao hơn Đoan Mục Khả Nhân một chút. Đoan Mục Khả Nhân không nói gì, trực tiếp một trưởng hướng lên trên vỗ tới. Vạn trượng quan mang, đều theo một trưởng này nghịch phóng tới thiên, vô biên biển mây đều phảng phất đã mất đi nhan sắc. Chỗ cao nhất bóng người ha ha cuồng cười, một quyền hướng phía dưới. Vanh khoác lắc khoác lắc khoác lắc kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, đâm nước thương khung, đem phương viên mấy ngàn mét biển mây đều chấn trở thành một mảnh chân không, có thể trực tiếp nhìn thấy phía dưới chân núi. Mạnh mẽ lực bạo phá đánh thẳng vào mỗi một đỉnh núi, sợ đến trên ngọn núi đám người thần hồn đều là bốc lên, vận chuyển cương khí cũng không kịp. Cũng may thời khắc mấu chốt, ngọn núi mặt ngoài tự động hiện lên một tầng trận pháp khí tức, chống cự cỗ này lực bạo phá. Theo dư ba tan hết, bị đánh tan biển mây vậy một lần nữa tụ lại. Đây chính là Vô Tận Hiểm Phong trận pháp sao? Thạch Tiểu Nhạc rất cảm thấy ngạc nhiên. Vô Tận Hiểm Phong sinh ra lịch sử quá xa xưa, không thể khảo chứng. Người thời nay chỉ biết là, cả tòa sơn mạch đều là một chỗ trận pháp, cho dù là lục địa thần tiên, vậy không cách nào phá hư bất luận cái gì một đỉnh núi. Cho nên phàm là có cấp bậc cao giao thủ, đều hội đem địa điểm tuyển ở chỗ này. Cũng may mắn như thế, nếu không vừa rồi một cách kia, cũng đủ để cho hiện trường gần một nửa người bị thương nặng. Đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc xem như thấy được mặt khác mấy vị yêu nghiệt đáng sợ, mặc dù không giống những người khác như vậy rung động, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tâm trí hơi yếu một ít người đối mặt hắn nhóm, rất có thể hội bị đả kích đến liền tự tin đều không có. Đoan Mục đại tỷ, tiểu đệ chỗ nào đắc tội ngươi 6.500m cao phong chỗ, thân cao 8 thước kim ý liền người trẻ tuổi cười to, giống như không nhìn Đoan Mục Khả Nhân thân bên trên tán phát ra huy nghi. Hắn dáng người mười chia song đẹp, tay vừa nở eo hồng, cho dù là rộng thùng thình kim ý liền vậy không che giấu được. Ngũ quan tựa như thượng đẳng nhất điêu khắc, tại ngọc thạch vánh nhuận không tì vết ra thịt phụ trợ dưới, thâm thúy mà giàu có mị lực. Trên mặt thời khắc xuất hiện tùy tiện thần thái, không chỉ có không có vì hắn giảm điểm, ngược lại để hắn nhiều hơn mấy điểm tùy ý thoải mái không bị trói buộc, tràn ngập lực hấp dẫn. Ngọc sư Mục Lăng nhìn xem vị thứ ba yêu nghiệt ra sân, phong thái không kém cỏi trước cả hai mảy may, tất cả mọi người đáy lòng đều đang run rẩy. Hôm nay ngươi có khổ chiến, tạm thời tha cho ngươi. Đoan Mục Khả Nhân rời ánh mắt, không có giải thích vừa rồi vì sao xuất thủ, bởi vì không cần thiết. Mà ở đây tất cả mọi người, cũng đều biết nguyên nhân chỗ. Quy Chi Hành khổ cười lắc đầu. Đoan Mục Khả Nhân vĩnh viễn ưa thích lực gáp người khác, hết lần này tới lần khác Mục Lăng vậy không lùi mảy may, hai người mỗi lần đụng tới, tổng sẽ phát sinh xung đột. Cũng may Thiên Địa Kinh Hồng Bảo cùng Tiêu Giao Bất Động Thành quan hệ vô cùng tốt, hai người nhiều nhất cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Đương nhiên, thật muốn đánh bắt đầu, đoán chừng niên kỷ càng tiểu Mục Lăng phải ăn thiệt thòi. Hôm nay tam đại yêu nghiệt tề tụ, ha ha ha, coi như ước chiến không có phát sinh, vậy không uổng công ngàn dặm xa xôi chạy đến. Một vị long quan cảnh cửu trọng tu vi lão giả đột nhiên cười to, sắc mặt đỏ lên nói, có bực này nhân vật dẫn dắt, Lao Phu tin tưởng vững chắc, sáng chói đại thời đại tất đem đến thân ở giang hồ, lại có chuyện gì, có thể so sánh tận mắt chứng kiến quần hùng tranh bá càng khiến người ta hưng phấn đâu. Lao tiền bối lời này chỉ nói đúng phân nửa. Một người khác nói ra, âm thanh truyền bát phương, là một tên áo lam đào khách. Không ít người nhận ra, hắn là tôn giả bảng bài danh thứ 13 nước chảy đao gãy Lam Hải Thần. A, sai một nửa ở nơi nào? Lão giả nghi hoặc hỏi. Lam Hải Thần cười nói, hôm nay đến, không chỉ có riêng là tam đại yêu nghiệt, mà là tứ đại yêu nghiệt. Quay đầu nhìn về phía một bên, chỉ có hơn 1.600m cao sơn phong, cười nói, Kỳ Lân, Thạch Thiếu Hiệp, chúng ta lại gặp mặt. Quanh một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lam Hải Thần lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người, long quan cảnh võ giả cũng tốt, tôn giả cũng được, hay là tôn giả bảng cao thủ, thậm chí, ngay cả cái kia sừng sững đỉnh cao nhất, đối với những khác sự tình không để ý tam đại yêu nghiệt, cũng không khỏi hướng hắn chỉ vị trí nhìn lại. Ngọn núi chỉ là bình thường nhất ngọn núi, so rất nhiều người trô đứng địa phương đều muốn thấp, phía trên bóng người đông đảo, nhưng là rất tự nhiên, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở một vị áo xanh trên người thiếu niên. Hắn nhìn chỉ có 17-18 tuổi, dáng người cao thẳng tắp, chỉ là tùy ý đứng đấy, đã là vô cùng tiêu sái. Cái kia trương phong thần như ngọc tuyệt khuôn mặt tuấn tú bảng, giống như là có loại ma lực kỳ dị, để cho người ta càng xem càng dễ chịu, không tự giác liền xa vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tuyệt hơn là kẻ này khí chất. Không giống với Quy Chi Hành yên tĩnh phong dong, Đoan Mục Khả nhân bá đạo uy nghiêm, Mục Lăng tùy tiện tà mị, hắn tựa như là một mảnh hồ. Thanh tịnh đến một chút nhìn tới ngọn nguồn, nhưng lại giống như là cái gì đều nhìn không thấy. Giống như là một khoảng trời, thư lãng mây thanh, có thể giả bộ tạ thế ở giữa tất cả. Trông thấy hắn, cảm giác đến trong lòng không còn có bất luận cái gì phiền lòng sự tình. Gió núi quét, bên tóc mai hai sợi tóc trắng trà nhẹ lấy Thạch Tiểu Nhạc khuôn mặt, đám người im ắng. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.